Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch cụ thể, các ngươi thương nghị, không cần phải để ý đến ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta chỉ cần, tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ. Vạn Thanh Sơn thản nhiên nói, hắn viết những này thần vương một chút, đột nhiên sững sờ, hắn tiếp cận ma thần vương, hắn cười nói, ngươi tên tiểu ma đầu này, cũng tại, ma thần vương sững sờ, tiền bối là, đối phương vậy mà biết hắn, quá bất khả tư nghị. Vạn Thanh Sơn chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hắn thản nhiên nói, sư phó ngươi cái kia lão ma đầu, còn sống sao, năm đó, ta thế nhưng là thường xuyên tìm hắn đánh cờ. Ma thần vương hít sâu một hơi, một chút xa xưa ký ức, ở trong đầu hắn, rời sông lấp biển. Hắn nhớ lại, năm đó ở hắn hay là thiếu niên thời điểm, sư phụ hắn, thường xuyên cùng một cái thần bí cao thủ đánh cờ, không nghĩ tới, chính là trước mắt cái này Vạn Thanh Sơn, đối phương bối phân, cũng quá lớn đi, nghĩ đến cái này bên trong, mà thần vương tranh thủ thời gian lần nữa hành lễ, gặp qua vạn tiền bối, cái khác những cái kia thần vương nhóm, cũng là chấn kinh chi cực, đây là bọn hắn sư phó bối tồn tại, các ngươi kế tiếp theo thương lượng, kế hoạch cụ thể đi. Vạn Thanh Sơn phất phất tay, thân hình như khói nhẹ, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn đi về sau, những cái kia thần vương mới lặng lẽ thở dài một hơi, trên người đối phương áp lực thật là quá lớn. Lúc này, hỗn độn thần vương một lần nữa cái trở về, hắn cười nói đến, chư vị, chúng ta kế tiếp theo đi. Lần này, kế hoạch tiến triển được rất thuận lợi, quá trình bên trong cũng không có người nhắc lại ra cái gì dị nghị, đoán chừng là đều bị trước đó Vạn Thanh Sơn bị dọa cho phát sợ. Ban đêm, minh nguyệt giữa trời, thanh phong như nước, Mộ Dung Khuynh Thành dựa lan can, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trong mắt mang theo một vẻ lo âu, từ khi hôn lễ tin tức truyền sau khi ra ngoài, Lâm Hiên liền lại một lần rời đi Phượng Hoàng thần tộc, đã vài ngày đều không có tin tức gì, không biết tình huống thế nào rồi. Mỗi ngày, Mộ Dung Khuynh Thành đều tại cái này bên trong, xa nhìn phương xa, chờ đợi Lâm Hiên trở về. Cùng thời gian thật dài, Mộ Dung Khuynh Thành chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, xa xa trong bầu trời đêm, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, Mộ Dung tinh thần tranh thủ thời gian quay đầu, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ kích động. Nháy mắt sau đó, đạo kiếm quang kia đi tới trước mặt hắn, hóa thành một cái anh tuấn vô so người trẻ tuổi. Hiên ca, ngươi trở về, sự tình thế nào rồi? Lâm Hiên cười, đem Mộ Dung Khuynh Thành tóc bị gió thổi loạn vuốt tốt, sau đó hắn nói, yên tâm, chuyện tiến hành rất thuận lợi. Lâm Hiên tự nhiên biết đại hôn thời điểm những cái kia cừu nhân khẳng định sẽ đến báo thù, tỉ như hỗn độn thần tộc khẳng định liền không sẽ bỏ qua cơ hội này, cho nên hắn cũng phải làm một chút chuẩn bị, trừ để thần vực cùng Thái Hư Long Cung kín đáo chuẩn bị bên ngoài, Lâm Hiên còn triệu tập lực lượng khác, thậm chí cho tại thần thành từ trường sinh bọn người đều truyền tin tức, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau Lâm Hiên mới trở về. Không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Lâm Hiên lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành đi vào phòng bên trong. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên vô cùng nhàn nhã, hắn cũng không có đang tu luyện, cũng không tiếp tục làm cái gì, cứ như vậy mỗi ngày vui vẻ hầu ở Mộ Dung Khuynh Thành bên người. Chư thiên vạn giới thì là cuồn cuộn sóng ngầm, vô số gia tộc cùng môn phái có thể cảm nhận được một cỗ khí tức ngột ngạt truyền đến, bọn hắn cảm nhận được các đại thần tộc đều tại ngưng tụ sức mạnh, một chút thần tộc thiên tài cường giả nhao nhao được triệu hoán về gia tộc. Chương 8676, vạn tộc hành động, kiếm chỉ Lâm Hiên. Không cần nghĩ, những này thần tộc hành động khẳng định cùng Lâm Hiên hôn lễ có quan hệ, chẳng lẽ những này thần tộc đều muốn động thủ sao? Cảm thấy được một màn này thời điểm, chư thiên vạn giới người đều mộng, không biết kia Lâm Hiên muốn ứng đối như thế nào đâu. Bọn hắn cũng có thể cảm ứng được thần vực cùng Thái Hư Long Cung tại làm chuẩn, thế nhưng là Phượng Hoàng thần tộc bên kia lại là cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là yên lặng chuẩn bị hôn lễ. Chẳng lẽ kia tên Lâm Hiên không biết gặp nguy hiểm tiến đến sao? Không biết đại hôn thời điểm sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục ngày đại hôn tới gần, Phượng Hoàng thần tộc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lấy tân khách tiến đến. Thiên Dương thần tộc một tên tóc trắng xóa lão giả đi tới Thiên Dương thần vương trước mặt, hắn cung kính nói, lão tổ, gia tộc lực lượng đã tập kết hoàn thành, tùy thời có thể xuất phát. Thiên Dương thần vương gật gật đầu, hắn nói, lần này nhất định phải đem Lâm vô địch trấn áp. Bên cạnh lão giả hỏi, lão tổ, chúng ta lần này phần thắng có bao nhiêu? Bọn hắn cũng không biết hai bước thần vương sự tình. Thiên Dương thần vương tự tin nói, yên tâm đi, lần này mặc kệ Lâm vô địch mời đến bao nhiêu giúp đỡ cũng không là đối thủ. Thái Hư Long Cung mấy cái Thanh Long điện trưởng lão liên thủ đi tới Long Vương trước mặt, lão tổ, Long tộc cường giả cũng đã tập kết hoàn thành, lão tổ, lần này đại hôn thật rất nguy hiểm sao? Long Vương thở dài một tiếng, Bỉ Ngạn chắc chắn sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, mà lại, trước đó thời không chi môn mang tới tin tức, đối với Lâm Hiên, cực kỳ bất lợi, ta nghĩ cái khác thần tộc cũng sẽ mượn cơ hội xuất thủ, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, các ngươi đi xuống đi. Long Vương phất phất tay, mấy cái Thanh Long trưởng lão quay người rời đi, đại điện lần nữa an tĩnh lại. Long Vương ánh mắt lấp lóe, thấp giọng lẩm bẩm, Lâm Hiên, ta thế nhưng là đem Long tộc hy vọng đều ép trên người ngươi, nếu như lần này bại, đối với bọn hắn Thái Hư Long cung tuyệt đối là một lần trọng thương, cho nên lần này tuyệt đối không thể bại. Không chỉ là bọn hắn, cái khác những cái kia thần tộc cũng là như thế, thậm chí những cái kia thần vương chưa từng có khẩn trương như vậy qua, thậm chí bọn hắn đều không nghĩ tới bọn hắn muốn liên thủ đối phó một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này ngay cả thần vương đều không phải, chỉ là một cái vương hầu mà thôi, nhưng chính là người trẻ tuổi này để bọn hắn như lâm đại địch, như có gai sau lưng. Mặt trăng rơi xuống, một sợi nắng sớm vạch phá hắc ám, chiếu sáng vạn giới. Hỗn độn thần vương đột nhiên mở mắt, vung tay lên, hỗn độn thần tộc những cường giả kia nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn, một chân quỳ xuống, bái kiến thần vương. Hỗn độn thần vương đằng đằng sát khí, hắn xa nhìn phương xa nói, chư vị theo ta một trận chiến. Oanh, hỗn độn thần vương phóng lên tận trời, phía sau hỗn độn thần tộc các cường giả nhanh chóng đi theo, như là từng đạo hỗn độn chi quang vỡ vụn thiên địa. Thiên Dương thần tộc hỏa diễm ở trên bầu trời ngưng tụ, cái này đạo hỏa diễm bên trong lao ra một cỗ lại một chiếc chiến xa, những này chiến xa ở trên bầu trời xẹt qua, bay về phương xa, nuốt thiên thần tộc, ma thần tộc, cổ hồn tộc, hàn băng thần tộc, tinh hồn tộc, đều có thần vương dẫn đầu, phóng lên tận trời, bay về phía phượng hoàng thần tộc. Một bên khác, thần vực, Tử Gia mang theo hoàng kim sư tử vương các loại, người của thần vực, đạp lên hành trình, Thái Hư Long cung, vạn long tề xuất, chư thiên vạn giới sôi trào lên. Phượng hoàng nhất tộc, khi mặt trời lên, phượng hoàng nhất tộc cũng biến thành náo nhiệt vô so, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, trên mặt mỗi người đều mang kích động khuôn mặt tươi cười, càng là có không ít người sớm liền chuẩn bị tốt, chờ đợi lấy quý khách tiến đến. Mà tại phượng hoàng nhất tộc chỗ sâu, cái này bên trong là phượng hoàng nhất tộc trọng địa, phượng hoàng lão tổ đứng tại một cái cổ lão cung điện trước mặt, nhìn qua phía trước, hắn nói, Lôi Đình, hôm nay thế nhưng là chúng ta phượng hoàng nhất tộc ngày vui, ngươi không ra sao? Phía trước trong cung điện đang ngủ say một tôn thân ảnh, chính là mặt khác một tôn thần vương, Lôi Đình lão tổ. Giờ phút này nghe tới phượng hoàng lão tổ lời nói, Lôi Đình lão tổ mở mắt, hắn lạnh giọng nói, hôn sự này ta ngay từ đầu liền không đồng ý, Lâm Vô Địch là trùng mũi tên chi, người cưỡng ép đem Mộ Dung Khuynh Thành gả cho hắn là lựa chọn sai lầm, người sẽ vì phượng hoàng thần tộc đưa tới tai họa, người sai. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành là lưỡng tình tương duyệt, ta cái gì cũng không làm, ta chỉ bất quá là thuận theo tự nhiên mà thôi. Về phần nguy hiểm, chúng ta tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, lúc nào sợ qua nguy hiểm rồi? Lôi Đình, lá gan của ngươi lúc nào trở nên như thế tiểu rồi? Cái này không giống, Lôi Đình lão tổ gần nhất rất không yên tâm, ta cảm thấy có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Ngươi cũng đừng quên thời không chi môn sự tình, kia Lâm Vô Địch tu luyện thế nhưng là thần tiên chi lực, loại lực lượng này cái khác thần vương là tuyệt đối không cho phép hắn tồn tại, ngươi bây giờ kết thúc hôn lễ còn kịp, nếu không ngươi chính là phượng hoàng thần tộc tội nhân. Ai, lời không hợp ý không hơn nửa câu, đã ngươi không ra kia tùy ngươi vậy. Phượng hoàng lão tổ không để ý đến, quay người liền rời đi. Sự tình đã đến cái này, làm sao có thể kết thúc, ngu xuẩn đồ vật. Trong cung điện, Lôi Đình thần vương khí gào thét, nhưng ngay lúc này một giọng già nua vang lên, Lôi Đình đạo hữu, làm gì tức giận, rất nhanh kia lão phượng hoàng liền sẽ phát hiện lúc trước hắn làm quyết định là cỡ nào sai lầm. Theo đạo thanh âm này vang lên, một người mặc đạo bào lão giả xuất hiện tại trong đại điện, hắn chính là Lục Kỳ Lân Gia Gia, Thiên Đạo Tông thần vương, hắn gọi là Thiên Cơ thần vương. Ta tìm hiểu đến một chút tin tức, các đại thần tộc hội liên thủ mà đến, mục đích đúng là vì nhằm vào Lâm Vô Địch, lần này Lâm Vô Địch rất khó ngăn cản, phượng hoàng thần tộc cũng lại bởi vậy gặp liên lụy, kia lão phượng hoàng khẳng định xử lý không được, đến lúc đó ngươi ra ngoài ngăn cơn sóng dữ, cho đến lúc đó phượng hoàng thần tộc liền từ ngươi trưởng khống. Ta hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Lôi Đình thần vương nhíu mày, Thiên Cơ thần vương lại là cười nói, yên tâm, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, ta mang đến cái này. Hắn xuất ra một cái cổ lão hộp, mở ra về sau bên trong có một viên tiên đan. Nhìn thấy cái này tiên đan thời điểm, Lôi Đình thần vương con mắt đều đỏ, vô cùng kích động, nhưng rất nhanh hắn liền nói, vô công bất thụ lộc, nói đi, ngươi muốn cái gì? Thiên Cơ thần vương cười nói, sau khi chuyện thành công, ta muốn ngươi nghiêng toàn tộc chi lực giúp ta làm chuyện. Yên tâm đi, chuyện này là rất khó khăn, nhưng là cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là tiêu hao lực lượng tương đối lớn mà thôi. Sự tình gì? Ta muốn mở ra một chỗ, cái chỗ kia có được vô thượng thiên đạo, có đột phá trở thành hai bước thần vương tạo hóa, đến lúc đó, ngươi cũng có cơ hội tiến về. Nghe nói như thế, Lôi Đình thần vương hít sâu một hơi, rất nhanh, hắn liền đồng ý, hắn nói, tốt, vậy ta đi trước hôn lễ hiện trường, ngươi cùng tín hiệu của ta. Thiên Cơ thần vương tay áo vung lên, biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này Phượng Hoàng nhất tộc trở nên vô cùng náo nhiệt, từ chư thiên vạn giới mà đến những cái kia tân khách nhao nhao đuổi tới, bọn hắn đưa lên hạ lễ, cũng bị Phượng Hoàng nhất tộc mời đi vào. Giờ phút này, Phượng Hoàng nhất tộc quả nhiên là sung sướng hải dương, Lâm Hiên cái này tân lang quan cũng là mặc một thân đại hồng bào, tại kia bên trong nghênh đón mấy cái khách nhân trọng yếu. Chương 8677, đại địch đột kích, thần vực đến, Thái Hư Long cung đến, Cổ gia đến, Diệp gia đến, Hắc Long thần quốc cũng tới, còn có tu thần nước, Thiên Đạo lâu, Vạn Kiếm thần cung, thần binh các loại, nhao nhao tiến đến. Giờ lành đã đến, hôn lễ mở ra, Lâm Hiên đi ra, cảm tạ tứ phương, tân nương tử cũng ra đến rồi. Vô số đảo ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người, mọi người kích động vô so, có thể nói, bầu không khí đến đỉnh điểm, nhất bái thiên địa. Oanh, ngay tại cái này náo nhiệt vô cùng thời điểm, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo hỗn độn chi quang từ đằng xa bay tới, hướng phía hôn lễ điện đường đánh tới, phía trên lực lượng thật là thật đáng sợ, đủ để khai thiên tịch địa, những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ vụn, nháy mắt, đạo tia sáng này liền tới đến Lâm Hiên trước mặt của bọn hắn. Đây là một đạo hỗn độn thần mâu, nó sắc bén vô so, lấy tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Lâm Hiên. Một màn này, phi thường đột nhiên, tất cả mọi người mộng, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, đem đạo này hỗn độn thần mâu nuốt hết. Tử gia thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Lâm Hiên bên cạnh thân, người nào dám đến này dương oai. Phượng Hoàng thần tộc những cường giả kia cũng là phẫn nộ vô so. Phượng Hoàng lão tổ đồng dạng đứng lên, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh thấu xương hỏa diễm, vậy mà thật sự có người dám đến Phượng Hoàng nhất tộc dương oai, thật sự là không biết sống chết. Hắn đứng lên, trên thân thần vương khí tức càn quét bát hoang, chung quanh những cái kia các tân khách đồng dạng chấn kinh chi cực, thật sự có người muốn đối Lâm Hiên xuất thủ, mà lại ngay tại hôn lễ phía trên. Hôn lễ này chỉ sợ là không làm được. Một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, ngay sau đó nơi xa xuất hiện vô số đạo thân ảnh nương theo mà đến, còn có một cỗ sức mạnh đáng sợ càn quét chư thiên. Những cái kia các tân khách ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn hít sâu một hơi, không ít người thân thể đều run rẩy lên. Người tới thật là nhiều lắm, mà lại đều là cường giả quang vương hầu cấp bậc, liền có một đám thậm chí còn sẽ vượt qua vương hầu khí tức, mà lại không chỉ một, có thần vương tiến đến, xem ra thật sự là kẻ đến không thiện. Phượng Hoàng thần vương nghe nói như thế thời điểm, sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống, ánh mắt của hắn bên trong mang theo ngọn lửa tức giận, đinh trụ xa xa những thân ảnh kia. Hắn lạnh giọng nói, hỗn độn thần tộc, các ngươi khẳng định muốn cùng ta Phượng Hoàng nhất tộc là địch sao? Mọi người lần nữa chấn kinh, dẫn đầu vậy mà là hỗn độn thần tộc, cái này thần tộc địa vị lớn đến đáng sợ, đứng sau lưng chỗ dựa thế nhưng là Bỉ Ngạn. Hỗn độn thần tộc cùng thần vực là tử đối đầu, lần này chỉ sợ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lâm Hiên. Ta nghe nói hỗn độn thần tộc trước đó bị thần vực trọng thương, đã không có nhiều lực lượng. Chung quanh những người kia nghị luận lên, cũng có người nói, kia lúc trước, lần này, bọn hắn dám đến, chỉ sợ là làm đủ chuẩn bị. Bất quá Lâm Hiên bên này, cũng không phải ăn chay. Lâm vô địch phía sau có thần vực, còn có Thái Hư Long Cung. Thật đánh lên, thắng bại khó liệu, hư giữa không trung, hỗn độn thần vương thân ảnh, nổi lên, hắn sừng sững trên 9 tầng trời, như là cao cao tại thượng chúa tể. Hắn nhìn hướng phía dưới, cao giọng nói, lần này, mục tiêu của chúng ta, chỉ có Lâm vô địch, chuyện này, cùng chư vị không quan hệ. Hy vọng chư vị có thể tạo thuận lợi. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Phượng Hoàng thần vương, hắn nói, các ngươi Phượng Hoàng thần tộc khẳng định muốn lội vũng nước đục này sao? Hậu quả chỉ sợ các ngươi không chịu đựng nổi. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại hôn lễ còn không có cử hành xong thành, các ngươi còn có thể đổi ý. Chỉ muốn các ngươi giao ra Lâm vô địch, ta cam đoan không đối với ngươi nhóm Phượng Hoàng thần tộc động thủ. Phượng Hoàng thần tộc cũng là một mảnh xôn xao. Phượng Hoàng thần vương sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn lạnh giọng nói, người thật khi chúng ta Phượng Hoàng thần tộc là ăn chay sao? Nói xong lời cuối cùng, một cỗ đáng sợ Phượng Hoàng chi lực càn quét thiên địa, chung quanh những cái kia các tân khách sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại, không ít người đã thối lui đến nơi xa. Sau đó sợ rằng sẽ là thần vương cấp bậc đại chiến đi. Đương nhiên cũng có một số người không có lui, so như người của thần vực, tỉ như Thái Hư Long cung người, Cổ gia, Diệp gia, còn có Tu La thần nước, Hắc Long thần quốc, những người này bọn hắn y nguyên đứng ở trong sân, muốn cùng Lâm Hiên cùng tiến thối. Trừ cái đó ra, còn có một người, một cái nam tử mặc áo trắng, hắn ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong, Người này, trước đó lộ ra không có tiếng tăm gì, cũng không có người nào chú ý, nhưng mà, theo đông đảo tân khách lui sau khi đi, hắn liền lộ ra đáng chú ý bắt đầu. Hắn tựa hồ không thuộc về thần vực, cũng không thuộc về Thái Hư Long Cung, thế nhưng là, hắn y nguyên ngồi ở kia bên trong, không có bất kỳ cái gì rút lui ý tứ. Mọi người hiếu kỳ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền thu hồi ánh mắt, bọn hắn cũng không có tải trên người đối phương, dò xét đến cái gì. Càng quan trọng chính là, chuyện phát sinh kế tiếp, sợ rằng sẽ kinh thiên động địa, dung không được bọn hắn phân thần. Hôn lễ đại điện bên trong, Mộ Dung Khuynh Thành nhấc lên khăn cô dâu, tuyệt mỹ trên dung nhan, mang theo vô cùng lo lắng, nàng không khỏi nắm chặt Lâm Hiên tay. Lâm Hiên vỗ vỗ Mộ Dung Khuynh Thành tay, nói đến, yên tâm, trang diện này trong dự liệu, chúng ta có thể ứng đúng. Nói xong, Lâm Hiên nhanh chân đi ra ngoài, đi tới đại điện bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía Hỗn Độn Thần Vương, hắn lạnh giọng nói, Hỗn Độn lão cẩu, ngươi chờ không nổi, đi tìm cái chết sao? Cái này vừa nói, mọi người sắc mặt đại biến, cái này Lâm Hiên, thật đúng là phách lối, gan lớn, vậy mà trực tiếp khiêu chiến Hỗn Độn Thần Vương, hắn liền không sợ, bị Hỗn Độn Thần Vương một bàn tay chụp chết sao? Hỗn Độn Thần Vương, cũng là sắc mặt biến đen, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như hai tia chớp, rơi xuống, còn không có tới gần Lâm Hiên, liền bị thôn phệ kiếm lực lượng, nuốt mất, tử gia tiếp cận Hỗn Độn Thần Vương, nói đến, trước đó trận chiến kia, tựa hồ dạy dỗ ngươi, không đủ a, trước đó, tử gia cùng Hỗn Độn Thần Vương chiến đấu qua, cuối cùng, Hỗn Độn Thần Vương bị áp chế, thậm chí còn thụ chút tổn thương, loại này chuyện mất mặt, bị tử gia trước mặt mọi người nói ra, đây là đang hung hăng, lăn lộn Độn Thần Vương mặt, Hỗn Độn Thần Vương hừ lạnh một tiếng, hắn nói, Lâm vô địch, ngươi có cái gì tốt phách lối, nếu không phải có thần vương đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi ở trước mặt ta, đã chết đến một vạn lần. Lâm Hiên nghe xong, cười ha ha một tiếng, hắn nói, Hỗn Độn lão cẩu, ngươi có cái gì tốt phách lối, nếu không phải ngươi sống lâu mấy chục triệu năm, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta phách lối, ta một bàn tay, liền có thể hô chết ngươi. Đối mặt thần vương, Lâm Hiên hiện tại y nguyên không sợ, mặc kệ là hắn đội hình, vẫn là hắn tự thân lực lượng, hắn đều có thể chống đỡ thần vương, nhưng là, những người khác không biết, nhất là Hỗn Độn thần tộc người. Thật là tức điên, có người nói đến, lão tổ, để ta đi giết hắn, thần vương không thể động thủ, nhưng là, bọn hắn những vương hầu này, tổng có thể động thủ a? Bọn hắn liền không tin, cái này Lâm vô địch, thật sự là vô địch tồn tại, đối phương mạnh hơn, có thể đánh thắng được họ những này, sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, lập tức, liền có đỉnh phong vương hầu giết xuống dưới, Lâm vô địch, ta đến chiến ngươi, ta muốn nhìn, ngươi có tư cách gì, tại chúng ta Hỗn Độn nhất tộc trước mặt phách lối, kia đỉnh phong vương hầu, nhanh chóng vọt xuống tới. Sau lưng của hắn xuất hiện, một thanh Hỗn Độn thần kiếm, quán thông thiên địa lại, bộc phát ra, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hắn huy động cái này Hỗn Độn thần kiếm, hung hăng chảm xuống dưới, chém về phía Lâm Hiên, chương 8678, bảy tôn thần vương, cùng giết Lâm Hiên, một kiếm này thật là thật đáng sợ, vô số người chấn kinh, mặc dù nói Hỗn Độn thần tộc trước đó nhận trọng thương, thế nhưng là còn lại nội tình vẫn đáng sợ vô so. Không hổ là năm đó ở hoang thời kỳ cổ xếp hạng trước 10 thần tộc a. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, không biết đối phương muốn làm sao ngăn cản. Đối mặt một kiếm này, Lâm Hiên khinh thường cười một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, oanh, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, kia thông thiên triệt địa Hỗn Độn thần kiếm liền sụp đổ. Tên kia Hỗn Độn thần tộc đỉnh phong vương hầu, từ trên bầu trời rơi xuống, mi tâm của hắn bị xỏ xuyên, hắn ngã trên mặt đất, sinh cơ biến mất, chết rồi. Tất cả mọi người trông thấy một màn này thời điểm, đều ngốc, thiên địa tại thời khắc này an tĩnh đáng sợ, mọi người phảng phất đang nằm mơ. Như vậy một cái đỉnh phong vương hầu, lại bị một kiếm miểu sát, cái này quá bất khả tư nghị đi, thật ra, Lâm vô địch mạnh như vậy sao? Mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiên rất nghịch thiên, thần vương phía dưới vô địch thủ, thế nhưng là bọn hắn nhớ được, Lâm Hiên lúc trước chống lại đỉnh phong vương hầu, cũng không phải miểu sát, mà là một phen sau đại chiến, mới có thể đánh bại cường địch, hiện tại mới bao lâu trôi qua, Lâm Hiên liền có thể miểu sát đỉnh phong vương hầu sao? Kiếm của đối phương nói, đến tột cùng đi đến một bước kia, khoảng cách thần vương vẫn còn rất xa đâu. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, Hỗn Độn thần vương, tộc nhân của ngươi thật là quá rác rưởi, ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi, như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi cùng đi đi. Lâm Hiên xuất ra trời ra thần kiếm, kiếm chỉ tứ phương, giờ khắc này hắn, quả nhiên là cường hãn tới cực điểm, làm sao, không dám tới sao, Hỗn Độn lão cẩu, ngươi có thể tự mình đến. Lâm Hiên lời nói, để Hỗn Độn thần vương triệt để điên, hắn thật đúng là muốn động thủ, bất quá hắn biết, Tử Kiếm Tiên khẳng định sẽ gắt gao tiếp cận hắn. Hắn chỉ có thể đối người bên cạnh nói, các ngươi cùng một chỗ động thủ, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bảy cái đỉnh phong vương hầu cùng một chỗ lao đến, mỗi người phía sau đều có một Hỗn Độn thần khí, Hỗn Độn thần kiếm, Hỗn Độn thần đao, Hỗn Độn thần mâu, Hỗn Độn đỉnh, Hỗn độn bảo tháp, sức mạnh đáng sợ, vô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên, mọi người lần nữa khẩn trương lên, bảy cái đỉnh phong vương hầu, lực lượng chí ít là trước kia 10 lần a, lực lượng như vậy, Lâm vô địch mạnh hơn chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, thần vực bên kia tựa hồ không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Cái này để bọn hắn mộng, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thần vực cảm thấy, Lâm vô địch có thể ngăn cản được? Nói đùa cái gì? Phượng Hoàng thần tộc bên này vô cùng khẩn trương, Phượng Hoàng thần vương đều muốn động thủ, đã thấy Lâm Hiên cười nói, tiền bối, không cần lo lắng, hỗn độn thần tộc đều là rác rưởi mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Lâm Hiên giơ tay lên bên trong kiếm, ta có một kiếm, nhưng chém thế gian hết thảy địch, lạnh thấu xương kiếm quang sáng lên, bao phủ thiên địa, thông thiên thanh âm truyền đến, đột nhiên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết trước sau vang lên. Mọi người sắc mặt đại biến, xảy ra chuyện gì? Kiếm quang biến mất thời điểm, bọn hắn phát hiện bảy cái đỉnh phong vương hầu mi tâm bị xuyên thủng, nguyên thần bị hủy diệt, chết rồi, bảy cái đỉnh phong vương hầu, vậy mà tất cả đều chết rồi, bị một kiếm miểu sát, Lâm vô địch, một kiếm giết bảy cái đỉnh phong, điên, tất cả mọi người điên, cái này quá nghịch thiên đi, liền ngay cả Phượng Hoàng thần tộc những người kia, cũng đều được, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà mạnh như vậy, Phượng Hoàng thần vương càng là trợn mắt hốc mồm, lúc trước hắn lo lắng Lâm Hiên, còn nghĩ ra tay giúp đỡ đâu, cái kia bên trong muốn lấy được, căn bản không cần, Lâm Hiên thực lực quả thực là thâm bất khả chắc, làm sao lại cái dạng này? Hỗn độn thần tộc người đều tuyệt vọng, hỗn độn thần vương đồng dạng biến sắc, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hỏi, người đột phá trở thành thần vương rồi. Hắn thật là rung động vô so, cũng chỉ có thần vương, mới có thể dễ dàng như vậy miểu sát đỉnh phong vương hầu. Bằng không mà nói, căn bản giải thích không thông a. Nhưng rất nhanh, hỗn độn thần vương liền nhíu mày, không đúng, người cũng không có thần vương thần uy, người còn không phải thần vương, hắn không biết Lâm vô địch là làm sao làm được. Bất quá hắn đã không có cái gì kiên nhẫn, hắn muốn động thủ, bước ra một bước, hỗn độn thần vương trên thân lực lượng triệt để bộc phát. Cửu thiên thập địa đều đang sụp đổ, chung quanh những người kia lần nữa điên cuồng lui lại, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, bọn hắn ngăn cản không nổi, người coi ta là kẻ ăn chay sao? Phượng Hoàng thần vương phóng lên tận trời, Tửu Kiếm Tiên cũng là đi ra, Long Cung Long Vương, đồng dạng đứng lên, mấy cỗ lực lượng cường hãn, nháy mắt liền thẳng hướng hỗn độn thần vương, hỗn độn thần vương nhìn như bị áp chế. Nhưng là hắn lại cười lạnh một tiếng, các ngươi coi là, chỉ có ta thật sao? Chư vị, ra đi, oanh, theo đạo thanh âm này rơi xuống thiên địa, lần nữa vỡ vụn, một tôn cường đại thân ảnh, vượt qua hư không mà đến, một đường bước ra, liền chấn vỡ sơn hà, đạo thân ảnh này thật là thật đáng sợ, ngọn lửa trên người, đủ để hủy thiên diệt địa, cái này còn không có xong, theo đạo thân ảnh này về sau, lại là mấy thân ảnh trước sau tiến đến, mỗi một thân ảnh, đều như là một tôn vô thượng chiến thần đồng dạng, khí tức trên thân quét ngang chín ngày. Kia cổ lực lượng cường đại, để phía dưới toàn bộ sinh linh nhịn không được phải quỳ lạy. Thần vương, những này tất cả đều là thần vương, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa tồn tại, cho dù tại thần tộc, đây đều là lão tổ tồn tại, bình thường muốn gặp một cái, cũng khó như lên trời, không nghĩ tới bây giờ, những này thần vương vậy mà cùng đi, bọn hắn muốn cùng đi đánh giết Lâm vô địch sao? Thiên Dương thần vương cúi nhìn phía dưới, lạnh giọng nói, Lâm vô địch, ngươi không nên tồn tại ở trên cái thế giới này, hôm nay liền đem ngươi hủy diệt. Giống như lỗ đen thôn phệ thần vương, đồng dạng tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói, ngươi có một cái sống sót cơ hội, giao ra trên người ngươi Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm. Đồng thời phế bỏ tự thân tu vi, đánh nát thần tiên chi lực, ngươi có thể sống sót. Huyền Băng thần vương thở dài một tiếng, Lâm vô địch, phế bỏ tu vi đi, làm người bình thường, cái này đối với ngươi mà nói là kết cục tốt nhất. Trên bầu trời bảy cái thần vương, nhìn chằm chằm, bọn hắn lực lượng thật là quá mạnh, chung quanh những người kia đều tuyệt vọng, Lâm vô địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù bất tử, vậy cũng sẽ bị phế thành vì một tên phế nhân, kia hạ trang, thậm chí so chết còn muốn thảm, Lâm Hiên cũng không nghĩ tới, trừ Thái Hư Long Cung bên ngoài, cái khác những cái kia thần tộc vậy mà đều liên thủ. Ha ha ha, Lâm Hiên cười to, bảy cái thần vương liên thủ tới giết ta, các ngươi thật đúng là để mắt ta, bất quá, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, ngu xuẩn đồ vật, cổ hồn tộc thần vương hừ lạnh một tiếng, vô thượng lực lượng nguyên thần rơi xuống, một bên khác, cái khác mấy cái thần vương cũng là trước sau xuất thủ. Cỗ khí tức này thật là thật đáng sợ, một khi đánh vào Lâm Hiên trên thân, chỉ sợ Lâm Hiên sẽ khuynh khắc ở giữa hôi phi yên diệt. Muốn động thủ, trước qua ta một cửa này, Long Vương gào thét một tiếng, trên thân xông ra một đầu cự long, dung chuyển càn khôn, Phượng Hoàng thần tộc đồng dạng xuất thủ, Phượng Hoàng thần vương ngưng tụ ra một con Phượng Hoàng huyễn ảnh. Ngập trời khí tức bay thẳng vân tiêu, trên bầu trời, Long Phượng bay múa, loại này thiên địa dị tượng đáng sợ tới cực điểm, nhưng mà còn chưa đủ, Long Vương cùng Phượng Hoàng tại mạnh. Thế nhưng là đối mặt bảy cái cùng cảnh giới cao thủ, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Ngay lúc này, Tử gia xuất thủ, chương 8679, Lâm Hiên, nên ta xuất thủ, thôn phệ kiếm, liền như là một đầu thái cổ thần thú, thôn thiên nuốt địa, đem đối diện thần vương những lực lượng kia toàn bộ nuốt mất, sau đó hắn lại phóng xuất ra đáng sợ khí tức, thôn phệ kiếm thật quá khủng bố, nó nuốt những này thần vương lực lượng về sau, lại đánh đi ra, những lực lượng kia như uông dương đại hải, càn quét thiên địa, những cái kia thần vương sắc mặt đại biến, hỗn độn thần vương nói, đến hai người, giúp ta cùng một chỗ áp chế hắn, tử gia quá mạnh, còn có được thôn phệ kiếm, đơn đấu lời nói, nơi này thần vương, không có một cái là đối thủ, bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt, dùng ba cái thần vương, đến kiềm chế tử kiếm tiên, trừ hỗn độn thần vương bên ngoài, thôn thiên thần vương cùng ma thần vương, hai người cũng giết tới đây, phối hợp với hỗn độn thần vương, cùng một chỗ thẳng hướng tử kiếm tiên, song phương lực lượng, đụng vào nhau, hình thành diệt thế phong bạo, chung quanh những người kia, điên cuồng thoát đi, giờ khắc này, liền xem như thần vực, cùng Thái Hư Long cung những cường giả kia nhóm, cũng là nhao nhao lui lại, thần vương lực lượng, bọn hắn ngăn cản không nổi, thối lui đến hậu phương về sau, bọn hắn khẩn trương chú ý, trên bầu trời, một con to lớn phượng hoàng, triển khai hai cánh, đem toàn bộ không gian, đều bao phủ đáng sợ khí tức, quét sạch tứ phương, phượng hoàng thần vương là thật giận, bị giết hướng thiên dương thần vương, long vương thẳng hướng cổ hồn thần vương, còn có một cái băng thần vương, trên người hắn hàn băng khí tức, càn quét bốn phương tám hướng, hóa thành vô số binh chi xiềng xích, thẳng hướng Lâm Hiên, xem ra, muốn đem Lâm Hiên phong ấn, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí chặt đứt thiên địa, đem tất cả xiềng xích, toàn bộ chặt đứt, vạn kiếm thần vương đi ra, vạn kiếm thần vương, cũng là bị Lâm Hiên mời tới, nói thật, hắn cũng không thế nào muốn giúp Lâm Hiên, nhưng là, hắn ngại, Lâm Hiên trong tay trời ra thần kiếm, kia thanh thần kiếm bên trong, có bốn thay mặt long kiếm lực lượng, đối hắn uy hiếp rất lớn, vạn kiếm thần vương không thể không đến, hắn đã cùng Lâm Hiên nói xong, hắn chỉ giúp Lâm Hiên, ngăn trở một tôn thần vương, bây giờ, hắn ngăn lại băng thần vương, song phương giằng co, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thực tế không nghĩ tới, Lâm Hiên bên này, vậy mà có thể có được bốn cái thần vương, cái này đội hình, thật là quá mạnh, trong lúc nhất thời, song phương vậy mà đánh cái ngang tay, khó trách Lâm Hiên trước đó, phách lối như vậy, bình tĩnh như vậy, nguyên lai lực lượng như thế đủ, chỉ sợ lần này, các đại thần tộc liên thủ, muốn trấn áp Lâm Hiên, là rất không có khả năng nha, đáng chết, hỗn độn thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là biến sắc, tử kiếm tiên lạnh giọng cười nói, lần này, chỉ sợ các ngươi muốn không công mà lui, vậy cũng không nhất định, hỗn độn thần vương chuẩn bị, mời Vạn Thanh Sơn xuất thủ, nhưng ngay lúc này, nơi xa hư không, lần nữa truyền đến, hai cỗ đáng sợ khí tức, lại là hai tôn thần vương tiến đến, hỗn độn thần vương, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, sững sờ, hắn cũng không có, lập tức triệu hoán Vạn Thanh Sơn, bởi vì hắn cảm thấy, sự tình còn có biến hóa đến, cái này hai tôn thần vương, khí tức trên thân, hoàn toàn tương phản, một cái băng phong thiên địa, một cái khác, như là một tôn thiên địa hỏa lô, hai người kia, vậy mà là phương gia thần vương, cùng thần hỏa điện đại trưởng lão, liệp thiên thần vương, hai người bọn họ, vậy mà cũng tới, thiên cơ thần vương cũng đứng lên, trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, hắn cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ, một màn này, để Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt đại biến, không tốt, nàng thực tế là lo lắng, Lâm Hiên cũng là sầm mặt lại có không biết sống chết, nhảy ra sao, Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa, Diệp gia cùng Cổ gia người, hắn nói, vô đạo, các ngươi động thủ đi, lá vô đạo gật gật đầu, hắn mang theo Diệp gia người, đi ra, hắn xuất ra tôn kia thiên đế đỉnh, Diệp gia người, thi triển huyết mạch chi lực, thiên địa đỉnh uy lực bộc phát, đây chính là Diệp thiên đế, lưu lại một chiếc đỉnh, uy lực thật là thật đáng sợ, giờ phút này, cỗ lực lượng kia phóng xuất ra, để những cái kia thần vương nhóm, đều có chút hoảng sợ, Cổ gia, Cổ Tam Thông những người kia, cũng là nhanh chóng xuất thủ, trong hư không, xuất hiện một cái cự đại hư không quyển trục, bên trong hư không chi lực, đáng sợ vô so, một bên khác, Từ Trường Sinh bọn người, cũng xuất thủ, Từ Trường Sinh xuất ra một bức thiên đạo đồ, phía trên đồng dạng có thần vương lực lượng, bọn hắn dùng những lực lượng này, ngăn lại phương gia thần vương, giữa thiên địa, vang lên một thanh âm, thiên cơ đạo hữu, ngươi cảm thấy gì vì thiên đạo, đây là thiên đạo lâu tôn kia thần vương, xuất thủ, hắn là Từ Trường Sinh phụ thân, thời khắc mấu chốt, hắn cũng xuất thủ, kiềm chế lại thiên cơ thần vương. Còn thừa lại một cái liệp thiên thần vương, không có người cản hắn, lá vô đạo đám người vũ khí, ngăn lại một cái thần vương, liền đã vô cùng nghịch thiên, mặc dù vũ khí này cường đại, thế nhưng là, lá vô đạo bọn người, dù sao không phải thần vương, cùng thần vương chênh lệch, phi thường lớn, những người này liên thủ, có thể ngăn cản phương thần vương, đã không có dư thừa lực lượng, đến ngăn cản hắn, liệp thiên thần vương vô cùng kích động, hắn cười ha ha một tiếng, hướng phía Lâm Hiên vọt tới, không nghĩ tới, cuối cùng từ hắn, đến kết thúc Lâm vô địch, hắn thật là quá kích động, không tốt, nhìn thấy cái cuối cùng thần vương, thẳng hướng Lâm Hiên, chung quanh những người kia, sắc mặt đại biến, thần vực, Thái Hư Long Cung những người kia, đồng dạng hoảng sợ chi cực, Tu La Thần Nước, Hắc Long Thần Quốc những cường giả kia nhóm, con mắt đều đỏ, nhanh, bảo hộ Lâm công tử, bọn hắn nhao nhao phóng lên tận trời, liên thủ thẳng hướng Liệp Thiên Thần Vương, cút cho ta, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, cũng muốn ngăn cản bổn vương. Liệp Thiên Thần Vương cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, vô thượng lực lượng cuốn tới, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, thần vực, Thái Hư Long Cung, Hắc Long Thần Quốc, Tu La Thần Nước những cường giả kia nhóm, lập tức liền bay rớt ra ngoài, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn liên thủ, cũng ngăn không được thần vương lực lượng. Lâm Hiên xuất thủ, đánh ra một đạo long hành kiếm khí, chặt đứt Liệp Thiên Thần Vương lực lượng, cứu những người này, hắn nói, khỏi phải lo lắng cho ta, chỉ bằng hắn, còn không làm gì được ta. Lâm Vô Địch cũng muốn xuất thủ sao? Muốn vận dụng Đại Long kiếm hồn, cùng thần vương chiến đấu sao? Chỉ bằng ngươi, Lâm Vô Địch, ngươi quá ngây thơ, không có thần vương bảo hộ ngươi, ngươi ở trước mặt ta, căn bản liền không chịu nổi một kích, ngươi coi như có được Đại Long kiếm, cùng Luân Hồi kiếm, lại như thế nào? Lực lượng của ngươi quá yếu, tu vi quá thấp, ngươi không phát huy ra được uy lực chân chính, hôm nay liền từ ta kết thúc ngươi. Liệp Thiên Thần Vương đằng đằng sát khí, thanh âm của hắn phảng phất từ trong địa ngục truyền tới đồng dạng, làm cho tất cả mọi người thân thể lạnh buốt. Mộ Dung Khuynh Thành tranh thủ thời gian tập kết Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng, chuẩn bị trợ giúp Lâm Hiên, nhưng mà Lâm Hiên lại nói đến, Khuynh Thành, ngươi đợi ở một bên nhìn xem là được, nhìn ta hôm nay làm sao treo lên đánh cái này thần vương. Lâm Hiên lời nói làm cho tất cả mọi người chấn kinh, Liệp Thiên Thần Vương càng là điên, đối phương muốn bằng vào Đại Long kiếm lực lượng cùng hắn chống lại sao? Nói đùa cái gì? Liệp Thiên Thần Vương một trưởng liền vỗ ra, ngập trời hỏa diễm thần trưởng, liền như là một tôn Thái Dương thần lô rơi xuống, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại. Lâm Hiên cũng không có sử dụng Đại Long kiếm, cũng không có né tránh, cái này làm cho tất cả mọi người nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Lâm Vô Địch muốn từ bỏ sao? Xem ra hắn biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không còn sách ngăn sao? Còn thật là khiến người ta thất vọng a. Hỗn Độn Thần Vương bọn người lúc này kích động lên, Lâm Vô Địch rốt cục phải bỏ mạng, chờ đối phương vừa chết bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ cướp đoạt Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm. Nhưng ngay lúc này Lâm Hiên xuất thủ, chương 8680, liền cái này, không gì hơn cái này. Lâm Hiên trong mắt đột nhiên tách ra 10.000 trượng quang mang, luân hồi mắt khí tức bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, vậy mà siêu việt đỉnh phong, mang theo một cỗ vô thượng thần uy. Lâm Hiên ánh mắt liền như là tuyệt thế thần kiếm, vạch phá thiên địa, thẳng hướng Liệp Thiên Thần Vương. Một kích này vô cùng đột nhiên, siêu ra dự liệu của tất cả mọi người. Mọi người thấy Lâm Hiên không hề động, coi là đối phương từ bỏ, cái kia bên trong muốn lấy được, Lâm Hiên vậy mà quả quyết xuất thủ. Liệp Thiên Thần Vương cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng, đối phương coi như có được luân hồi mắt, lại như thế nào? Đối phương coi như triệu hoán luân hồi kiếm, hắn cũng không sợ, thần vương phía dưới đều sâu kiến, đối phương coi như có được mạnh hơn lực lượng, thế nhưng là tự thân tu vi không được, y nguyên không làm gì được hắn. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn ngọn lửa trên người ngưng tụ hình thành một tôn hỏa lô, nhanh chóng trấn áp mà hạ. Lâm Vô Địch, đi chết đi. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, cả phiến thiên địa đều bị đánh nát, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên, Mộ Dung Khuynh Thành, thần vực, Lá Vô Đạo, bọn hắn lo lắng cực, bọn hắn sợ Lâm Hiên chống đỡ không nổi. Còn lại mấy cái bên kia các tân khách đồng dạng khẩn trương chú ý, Lâm Vô Địch thật có thể ngăn cản được sao? Có thể hay không dưới một kích này hôi phi yên diệt rồi? Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Long Vương cùng Phượng Hoàng Thần Vương hai cường giả cũng là vô cùng lo lắng. Chỉ có Tử Gia rất bình tĩnh, Tử Gia biết Lâm Hiên thực lực chân chính, hắn không có chút nào lo lắng. Nhìn xem đi, những người này rất nhanh liền sẽ kinh ngạc đến ngây người, dám xem thường Lâm Hiên kia là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngay lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hỗn Độn Thần Tộc, Thiên Dương Thần Tộc những trưởng lão kia lập tức liền nở nụ cười, ha ha ha ha, đây là Lâm Vô Địch tiếng kêu thảm thiết, hắn muốn sụp đổ, hắn phải bỏ mạng, ta muốn nhìn tận mắt hắn xuống địa ngục. Cái khác mấy cái thần vương cũng đều cười, xem ra thành công. Hỗn Độn Thần Vương đồng dạng thở dài một hơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. ơi, căn bản cũng không cần Vạn Thanh Sơn trưởng lão xuất thủ, liền giải quyết hết thảy. Sau đó, bọn hắn muốn chuẩn bị cướp đoạt Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, nhưng ngay lúc này, có người nói, không thích hợp, cái này giống như không phải Lâm Vô Địch thanh âm, đây là một cái lão gia hỏa thanh âm, chẳng lẽ đây là Liệp Thiên Thần Vương thanh âm? Không có khả năng, Liệp Thiên Thần Vương làm sao lại kêu thảm đâu? Liệp Thiên Thần Vương, nhưng là chân chính thần vương, làm sao có thể sẽ bị Lâm Vô Địch đả thương đâu? Mọi người điên cuồng lắc đầu, bọn hắn cũng không tin. Nhưng ngay lúc này, một bóng người ngược lại lui ra ngoài, cái này nhân thân xuyên hỏa diễm chiến giáp, tóc trắng xóa, chính là Liệp Thiên Thần Vương. Chỉ thấy Liệp Thiên Thần Vương mi tâm lại có một vết nứt, thần huyết từ kia vết rách bên trong nhỏ xuống. Chúng người tê cả da đầu, không thể tin được, Liệp Thiên Thần Vương thật thụ thương. Nói đùa cái gì, cái này Lâm Vô Địch cũng quá nghịch thiên đi. Không phải Lâm Vô Địch nghịch thiên, là Luân Hồi Kiếm nghịch thiên. Kia dù sao cũng là thiên hạ năm kiếm, lại thêm Lâm Vô Địch thực lực đã đến gần vô hạn tại thần vương, đả thương Liệp Thiên Thần Vương ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Không đúng, ngươi thấy Luân Hồi Kiếm ảnh sao? Ta căn bản là không có nhìn thấy. Cái này căn bản cũng không phải là Luân Hồi Kiếm lực lượng, chẳng lẽ là Đại Long Kiếm lực lượng? Cũng không đối, chúng ta cũng không thấy được Đại Long Kiếm hồn a. Tất cả mọi người điên, Lâm Hiên toàn lực thời điểm sẽ hình thành các loại thiên địa dị tượng, loại kia cảnh tượng nhìn một chút cả một đời đều quên không được. Thế nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có trông thấy loại này thiên địa dị tượng. Nói cách khác, Lâm Hiên không có toàn lực thôi động Đại Long Kiếm, cũng không có toàn lực thôi động Luân Hồi Kiếm, nhưng dù cho như thế hay là đả thương một tôn thần vương, cái này liền quá nghịch thiên. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là dùng đồng thuật lực lượng đả thương thần vương, hắn mình lực lượng đã như thế nghịch thiên sao? Cái này quá không được. Giờ khắc này tất cả mọi người điên, liền ngay cả Hỗn Độn Thần Vương bọn người cũng là mộng, đây tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn 100 cái không tin, thần vương phía dưới đều sâu kiến, Lâm Hiên coi như lại nghịch thiên cũng không có khả năng đánh vỡ quy tắc này. Đáng chết, đối phương đến tột cùng là làm sao làm được? Hỗn Độn Thần Vương, Thiên Dương Thần Vương, bọn hắn đều điên, bọn hắn thật nhịn không được muốn đối Lâm Hiên xuất thủ. Thế nhưng là bọn hắn đối thủ lại gắt gao kiềm chế lại bọn hắn. Hiên ca làm bị thương thần vương, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng chấn kinh chi cực, nhưng rất nhanh nàng liền cười, xem ra Hiên ca thực lực vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng liền yên tâm. Long Vương cùng Phượng Hoàng Thần Vương hai người cũng là hít sâu một hơi, tiểu gia hỏa này thật đúng là thần bí khó lường. Giờ khắc này bọn hắn đối với Lâm Hiên nhận biết lại biến, Lâm Hiên so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, xem ra lựa chọn của bọn hắn quả nhiên không có sai. Thần Vương lại như thế nào, không gì hơn cái này, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Giờ khắc này hắn cường thế tới cực điểm, Liệp Thiên Thần Vương đều tức điên, hắn lại bị một con kiến nhỏ bị đả thương, mặt của hắn triệt để mất hết, không thể tha thứ. Liệp Thiên Thần Vương hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới, đáng sợ thần hỏa từ trên người hắn bay ra, hóa thành các loại vũ khí thẳng hướng Lâm Hiên. Đồng thời tại hắn mi tâm càng là ngưng tụ hình thành bất hủ chi hỏa, ngọn lửa màu vàng óng kia chiếu rọi vạn cổ. Hắn không tin lần này đối phương còn có thể thương tổn được hắn. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, toàn lực thôi động Luân Hồi Mắt, đồng thời thôi động thần cốt. Tại trong con ngươi của hắn xuất hiện một đóa hoa sen cánh hoa, Luân Hồi Thiên Đạo hoa sen. Đóa hoa này cánh bay ra ngoài, bay về phía trước, cùng bất hủ chi hỏa đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, bất hủ chi hỏa nghịch thiên vô so. Nhưng mà cái này Luân Hồi Thiên Đạo hoa sen đồng dạng cực kỳ đáng sợ, nó là Luân Hồi Thiên Đạo lực lượng hấp thu Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa về sau chỗ ngưng tụ hình thành, ủng có thần bí khó lường uy lực. Nó nháy mắt liền ngăn trở bất hủ chi hỏa, ngăn trở Lâm Vô Địch, lại ngăn trở thần vương lực lượng. Tất cả mọi người điên cuồng, Lâm Vô Địch vương hầu cảnh giới nghịch thiên mà chiến, chống lại thần vương, đây quả thật là chấn động cổ kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được điểm này. Thần tiên chi lực, là thần tiên chi lực. Hỗn Độn Thần Vương hai mắt đỏ bừng, hắn gào thét đến, chư vị nhìn thấy sao, đây chính là thần tiên chi lực chỗ đáng sợ, tuyệt đối không thể để hắn lại tồn sống sót, nếu không chính là chư thiên vạn giới hạo kiếp. Mà thần vương, Thiên Dương Thần Vương bọn người cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn tại Lâm Hiên trên thân cảm nhận được một tia nguy cơ. Đối phương còn không thành thần vương đều đã như thế nghịch thiên, đối phương muốn thành thần vương vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Lần này bọn hắn liên thủ đến đánh giết Lâm Hiên đã đắc tội đối phương, nếu như lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp về sau vẫn lạc, chính là bọn hắn vô luận như thế nào bọn hắn đều phải diệt đối phương, tuyệt đối không thể làm cho đối phương lại sống sót. Giết, nghĩ đến cái này bên trong bọn hắn điên cuồng xuất thủ, có thần vương thậm chí đã cầm xuất thần binh chuẩn bị liều mạng. Nhưng mà Tửu Gia, Long Vương bọn người cũng không phải ăn chay, bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng phản kích. Thần vương đại chiến càng thêm đáng sợ, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên bên này hắn ngăn trở bất hủ chi hỏa về sau, hắn liền lạnh giọng nói, hôm nay ta muốn kiếm trảm thần vương. Chương 8681, Đại Long kiếm cho ta. Lâm Hiên chuẩn bị một kiếm trảm thần vương, hắn triệu hoán Luân Hồi Kiếm. Lần này giữa thiên địa xuất hiện tuyệt thế kiếm ảnh, các loại đáng sợ thiên địa dị tượng tầng tầng lớp lớp nương theo mà đến, còn có một cỗ ngập trời lực lượng. Liệp Thiên Thần Vương sắc mặt đại biến, vừa rồi hắn thật bị đánh cho choáng váng, hắn coi là dưới loại trạng thái này Lâm Hiên không chịu nổi một kích, thật không nghĩ đến Lâm Hiên lại còn có thể phản kích. đối phương không có triệu hoán luân hồi kiếm, liền đã có thể cùng hắn đánh cho lực lượng ngang nhau. Đối phương hiện đang triệu hoán luân hồi kiếm, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn phát như điên đào tẩu, chảm, Lâm Hiên huy động luân hồi, kiếm hung hăng chém xuống, kiếm khí bên trong, muôn đời luân hồi, một khi bị chém trúng hạ tràng, sẽ phi thường thảm. Liệp Thiên Thần Vương liều mạc đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thoát đi, bị một kiếm này chém trúng, hắn phát ra thê thảm thanh âm, từ trên bầu trời hái xuống, mặc dù không có chết đi, nhưng là nguyên thần của hắn lại nhận trọng thương, có một bộ phân nguyên thần, lại bị cuốn vào đến trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa, còn lại những này cũng là suy yếu vô so. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đối phương, vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này sao? Trong lúc nhất thời, hắn triệt để mộng, nhưng mà Lâm Hiên, nhưng không có ý định bỏ qua cho đối phương. Cái này Liệp Thiên Thần Vương, lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, bây giờ hắn muốn triệt để giải quyết đối phương, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt quang mang lần nữa bộc phát, trên bầu trời nguyên bản biến mất luân hồi kiếm, vậy mà lại xuất hiện, Lâm Hiên muốn thi triển kiếm thứ hai, không, Liệp Thiên Thần Vương sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, một kiếm này về sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn bắt đầu cầu cứu, nhanh, nhanh tới giúp ta. Chung quanh những cái kia thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Liệt trời thần vương cũng không thể tính yếu, thế nhưng là giờ phút này lại bị đánh cho chật vật như thế. Cái này Lâm vô địch, thật sự là quá mạnh, bọn hắn nghĩ muốn đi hỗ trợ, nhưng mà bọn hắn đối thủ lại gắt gao cản bọn họ lại. Liệp Thiên Thần Vương đều tuyệt vọng, hắn tiếp cận Lâm Hiên, đằng đằng sát khí, ta cùng ngươi liều, coi như hắn xuống địa ngục, hắn cũng được giết cái này Lâm vô địch, thậm chí hắn muốn phá hủy Lâm vô địch trên thân bảo vật. Chung quanh những cái kia thần vương không giúp hắn, hắn cũng sẽ không để những cái kia thần vương đạt được luân hồi kiếm. Hắn muốn để luân hồi kiếm cũng hôi phi yên diệt, trên thân phóng xuất ra một cỗ hủy diệt lực lượng, chung quanh những cái kia thần vương, cảm ứng được một màn này thời điểm sắc mặt đại biến. Tên đáng chết này, nhất định phải ngăn cản Liệp Thiên Thần Vương. Cuối cùng, Thiên Cơ Thần Vương thở dài một tiếng, hắn biết, nhất định phải triệu hoán Lôi Đình Thần Vương. Hắn đánh ra tín hiệu, tại Phượng Hoàng thần tộc chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một luồng khí tức đáng sợ, ngay sau đó thiên băng địa liệt, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, chung quanh những cái kia thần vương đều đổi sắc mặt. Phượng Hoàng thần tộc các đệ tử thì là hoan hô lên, quá tốt, thứ hai cái lão tổ thức tỉnh, là Lôi Đình lão tổ, Lôi Đình lão tổ muốn xuất thủ nha. Cứ như vậy, Lâm vô địch liền an toàn, giữa thiên địa, một đầu Lôi Đình Phượng Hoàng bao phủ tứ phương, hắn cánh rơi xuống, đánh ra một mảnh lại một mảnh lôi hải, càn quét mà ra, ngăn lại Liệp Thiên Thần Vương, cũng ngăn lại luân hồi kiếm. Liệp Thiên Thần Vương nhanh chóng lui lại, hắn không tiếp tục liều mạng, hắn cảm thấy sự tình còn có chuyển cơ. Trên bầu trời Phượng Hoàng hóa một tên cao lớn lão giả, long hành hổ bộ, khí tức cường hãn, chính là Lôi Đình lão tổ. Lôi Đình lão tổ vung tay lên, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Liệp Thiên Thần Vương, đem Liệp Thiên Thần Vương đập bay ra ngoài. Liệp Thiên Thần Vương lần nữa thổ huyết, trước đó hắn liền bị trọng thương, hiện tại càng không khả năng là đối thủ. Phượng Hoàng thần tộc bên này người đều hoan hô lên, lão tổ uy vũ, thần vực những người kia đồng dạng thở dài một hơi, a xem ra Phượng Hoàng thần tộc nội tình thật đúng là thâm hậu a. Tại ta Phượng Hoàng thần tộc, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Lôi Đình lão tổ đánh bay Liệp Thiên Thần Vương về sau, biến hừ lạnh một tiếng, hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, nói đến, đem Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm lực lượng cho ta. Ta bảo đảm ngươi không chết. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt, người của thần vực phẫn nộ vô so, nguyên lai lão già này cũng không phải người tốt lành gì. Phượng Hoàng nhất tộc người, cũng đều là kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào? Lôi Đình lão tổ, không phải đến giúp Lâm Hiên sao? Làm sao cũng muốn Lâm Hiên bảo vật. Lão tổ xin nghĩ lại, Mộ Dung Khuynh Thành lao đến, nàng thật sợ Sấm Đình lão tổ xuất thủ. Lôi Đình lão tổ nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành nói, lúc nào ngươi cũng có tư cách quản bổn vương sự tình rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, chấn Mộ Dung Khuynh Thành khí huyết quay cuồng, Mộ Dung trong trẻo sắc mặt trở nên vô so khó coi, nàng không nghĩ tới vào thời khắc này Lôi Đình lão tổ vậy mà lại phản bội Phượng Hoàng thần tộc. Nơi xa chiến đấu Phượng Hoàng thần vương cũng là gào thét một tiếng, Lôi Đình ngươi đang làm gì? Đừng làm chuyện điên rồ. Lôi Đình lão tổ nói, ta làm đây hết thảy đều là vì gia tộc. Lâm vô địch, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên đem Đại Long kiếm lực lượng cho ta. Hiện tại, chỉ có ta mới có thể bảo đảm ngươi một mạng. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ xuống địa ngục sao? Bây giờ tình huống này, Lâm Hiên bên người thần vương đều có đối thủ, không rảnh phân thân, hiện tại là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nếu như có thể để cái này Lâm vô địch ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, kia là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, nếu như đối phương chấp mê bất ngộ, vậy hắn cũng không để ý xuất thủ trấn áp đối phương. Hắn cũng không phải Liệp Thiên Thần Vương như thế phế vật. Hắn đã trở thành thần vương rất nhiều năm, mặc dù hắn vừa mới thức tỉnh, nhưng là trước kia Thiên Cơ Thần Vương cho hắn một viên tiên đan, để thực lực của hắn nhanh chóng khôi phục, mặc dù không có hoàn toàn đến đỉnh phong, nhưng là cũng vượt xa Liệp Thiên Thần Vương, Lâm Vô Địch, ta kiên nhẫn có hạn, làm nhanh lên quyết định. Lôi Đình lão tổ lông mày chăm chú nhăn lại, ngươi nằm mơ đi thôi. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cự tuyệt, đã sớm nhìn lão gia hỏa này không phải vật gì tốt. Không nghĩ tới đối phương cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sớm tối hắn sẽ làm cho đối phương trả giá đắt, ngu xuẩn đồ vật, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Lôi Đình lão tổ giận, vung tay lên, trên bầu trời một con Lôi Đình đại thủ phô thiên cái địa rơi xuống. Trước đó chính là cái bàn tay này, đánh bay Liệp Thiên Thần Vương, bây giờ, lần nữa chụp về phía Lâm Hiên, phía trên lực lượng thật là quá mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sắc mặt đại biến, Lâm Hiên mặc dù có được siêu cường át chủ bài, nhưng trước đó dù sao sử dụng mấy lần, cùng Liệp Thiên Thần Vương đại chiến, hẳn là để Lâm Thể Hiên tiêu hao rất nhiều, bây giờ chỉ sợ rất khó lại thi triển luân hồi kiếm, mà không thiên hạ năm kiếm lực lượng, là căn bản là không có cách cùng Thần Vương chống lại. Nàng lao đến, giữ chặt Lâm Hiên tay, nói, Hiên ca đi mau. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua kia lăng không hạ xuống Lôi Đình đại thủ, hắn hừ lạnh một tiếng, bây giờ muốn đi đã là không thể nào, xem ra chỉ có thể toàn lực xuất thủ, tâm thần khẽ động, hắn hoán đổi Thần Vương trạng thái, một cỗ ngập trời lực lượng càn quét mà ra, sáu đạo thế giới nháy mắt liền nổi lên, đại địa nói lực lượng hóa thành một tôn đại địa cự nhân, mang theo Mộ Dung Khuynh Thành bay về phía nơi xa, còn lại mấy cỗ lực lượng, bay thẳng Vân Tiêu, trong đó, Tu La đạo lực lượng cường hãn nhất, nháy mắt, cùng con kia Lôi Đình đại thủ đụng vào nhau. Chương 8682, hai bước Thần Vương đột kích, quét ngang hết thảy, tất cả mọi người đều vì Lâm Hiên lo lắng, coi là Lâm Hiên không có sức mạnh, không cách nào lại chống lại Thần Vương, nhất là cái này Lôi Đình Thần Vương thực lực, so trước đó Liệt Thiên Thần Vương càng mạnh, nếu như Lâm Hiên không cách nào tránh thoát lời nói, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Khi mọi người phát hiện, Lâm Hiên căn bản không có tránh, mà là lựa chọn ngạnh kháng thời điểm, bọn hắn càng là sắc mặt đại biến, Lâm Hiên có thể hay không quá lỗ mãng rồi, ngu xuẩn đồ vật, Lôi Đình lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, liền làm cho đối phương biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính đi. Đối phương coi là, cầm luân hồi kiếm, liền có thể quét ngang hết thảy sao? Thật sự là quá ngu xuẩn. Oanh một tiếng, lực lượng của hai người, ở giữa không trung va chạm, cái kia đáng sợ vô so, có được lực lượng hủy diệt Lôi Đình bàn tay, lại bị ngăn trở, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lôi Đình lão tổ, cũng là sững sờ, đây không có khả năng. Hắn Lôi Đình bàn tay, đáng sợ cỡ nào, có thể đập phiên Thần Vương. Chớ nói chi là, một cái nho nhỏ vương hầu, hiện tại kết quả là, đối phương thật ngăn trở, nói đùa cái gì, hắn không thể chịu đựng được, hắn chuẩn bị kế tiếp theo xuất thủ, nhưng ngay lúc này, hắn cảm nhận được ở phía dưới, truyền đến một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức, phảng phất Tu La địa ngục, mở ra, hắn Lôi Đình bàn tay, lại bị đâm xuyên, Lôi Đình lão tổ kêu thảm một tiếng, thu hồi thủ trưởng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đây tuyệt đối không phải Lâm Vô Địch lực lượng, đây là Thần Vương lực lượng, Lâm Vô Địch bên người. Còn có cái khác Thần Vương sao? Hắn hướng phía dưới nhìn lại, hắn phát hiện Lâm Vô Địch thân ảnh đã biến mất, ở phía dưới xuất hiện một cái thạch đầu nhân, người đá này bên người còn quấn sáu cái thế giới, thần bí tới cực điểm. Lâm Vô Địch, không đúng, ngươi không phải Lâm Vô Địch, ngươi là ai? Lôi Đình lão tổ lạnh giọng quát, xa xa Hỗn Độn Thần Vương bọn người cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này mới xuất hiện thạch đầu nhân là ai? Ta chính là sáu đạo Thần Vương, Lâm Vô Địch người hộ đạo, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi làm sao để Lâm Vô Địch thúc thủ chịu trói. Sáu đạo Thần Vương, Lâm Vô Địch lại còn có một cái Thần Vương cấp bậc người hộ đạo, cái này siêu ra dự liệu của tất cả mọi người, bọn hắn căn bản cũng không biết đó cũng không phải cái gì người hộ đạo, mà là Lâm Hiên bản thể, chỉ là Lâm Hiên nấp rất kỹ mà thôi. Lâm Hiên giả trang sáu đạo Thần Vương toàn lực xuất thủ, hắn hôm nay không tiếp tục ẩn giấu Thần Vương lực lượng, tại Thần Vương tu vi cảnh giới phía dưới, sáu đạo thế giới trở nên càng thêm đáng sợ, sáu loại khác biệt lực lượng cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, thẳng hướng Lôi Đình lão tổ. Lôi Đình lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích, cả hai đại chiến kinh thiên động địa, không thể không nói Lôi Đình lão tổ vô cùng cường hãn, thế nhưng là hắn phát hiện hắn vậy mà không làm gì được cái này sáu đạo Thần Vương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là thần sắc khác nhau, thần vực bọn hắn bên này đều thở dài một hơi, quá tốt, nguy cơ giải trừ. Hỗn Độn Thần Vương, Thiên Dương Thần Vương, sắc mặt của bọn hắn thì là khó coi tới cực điểm, cho tới bây giờ, hết thảy 10 cái Thần Vương, đồng loạt ra tay, đối phó Lâm Vô Địch, kết quả, lại còn không thể thành công, cái này nếu là nói ra, tuyệt đối không ai tin tưởng, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, bọn hắn rất có thể, không công mà lui. Thiên Dương Thần Vương, suất không nhìn được trước, hắn nói, Lôi Đình đạo hữu, tranh thủ thời gian thi triển cuối cùng át chủ bài đi. Thôn Phệ Thần Vương cũng là nói đến, đúng nha, tiếp tục đánh xuống, cũng vô dụng, ngược lại, chúng ta sẽ bị tiêu hao rất nhiều lực lượng, Lôi đình thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cùng tử kiếm tiên liều một chiêu, sau đó, bay rớt ra ngoài, hắn lạnh giọng nói, tốt, vậy ta liền thi triển mạnh nhất át chủ bài. Tử kiếm tiên cười lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi thi triển bài tẩy gì, đều vô dụng, hắn lấy lực lượng một người, ngăn lại ba cái thần vương, thực lực của hắn, thật là quá mạnh, coi như cái này ba cái thần vương liều mạng, hắn cũng không để ý chút nào, đối diện hỗn độn thần vương, hừ lạnh một tiếng, tử kiếm tiên, ngươi chớ đắc ý, tiếp xuống, có ngươi khóc thời điểm, sau một khắc, hắn đánh ra một đạo quang mang, bay về phía nơi xa, hắn cung kính nói, mời núi xanh trưởng lão xuất thủ, hư không vỡ ra, một giọng già nua vang lên, làm sao, cuối cùng vẫn là cần bổn vương xuất thủ sao, nương theo lấy âm thanh này, còn có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, truyền đến, thiên băng địa liệt, trên bầu trời thần vương đại chiến, toàn bộ đình chỉ, tất cả thần vương, tê cả da đầu, tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn thân thể run rẩy, liệt thiên thần vương nhịn không được, đều nhanh ngất đi, lôi đình lão tổ, cũng là sắc mặt đại biến, cái này là dạng gì lực lượng, vì sao để hắn như thế hoảng sợ, phượng hoàng thần vương, long vương, bọn hắn nhanh chóng lui lại, bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên người, như lâm đại địch, liền ngay cả tử kiếm tiên, cũng là biến sắc, cỗ khí tức này, siêu việt một bước thần vương, chẳng lẽ, có hai bước thần vương tiến đến, chỉ thấy bầu trời bên trong, đi tới một lão giả này, như cao cao tại thượng chúa tể, đông đảo thần vương, ở trước mặt hắn chỉ có thể cúi đầu, chung quanh những cái kia chân thần, vương hầu nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều nhìn mắt trợn tròn, trong mắt bọn hắn, thần vương đã là cao cao tại thượng tồn tại, thần vương lúc nào thấp quá mức. Nhưng là bây giờ, tại cái này trước mặt lão giả, chung quanh những cái kia thần vương, tựa hồ lộ ra không đáng giá nhắc tới, lão giả này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại, tại trên người đối phương, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, chỉ sợ cho dù hắn đã thần vương trạng thái, thi triển luân hồi kiếm, cũng không làm gì được đối phương, loại nguy cơ này, hắn cho tới bây giờ cảm thụ qua, phiền phức, tử kiếm tiên bay trở về, đối long vương bọn người nói đến, Bỉ Ngạn bên kia, vậy mà thức tỉnh một cái hai bước thần vương, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, đi nhanh lên, vậy mà là cái hai bước thần vương, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là biến sắc, hắn biết, thần vương cảnh giới này, chia làm bốn cái đại cảnh giới, từ một bước thần vương, đến bốn bước thần vương, hai bước thần vương, chính là mở ra đại đạo chi hoa thần vương, đối phương nắm trong tay đại đạo lực lượng, xa xa vượt qua một bước thần vương, giữa song phương chênh lệch, vô cùng lớn, lớn đến để người tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, Lâm Hiên cũng vô cùng lo lắng, chỉ sợ tử ra bọn người liên thủ, cũng rất khó chống lại hai bước thần vương, cho dù có thể miễn cưỡng chống lại nhưng còn có 10 cái một bước thần vương, lại đánh lên, bọn hắn bên này, một điểm phân thắng đều không có, xem ra, chỉ có thể rút lui. Lâm Hiên nghĩ đến, kế sách hiện nay, có lẽ cũng chỉ có thể trốn đến, tuyên cổ chi trong đất Á, đáng chết hỗn độn thần vương, vậy mà bố trí như thế lớn một cái bẫy, một ngày nào đó, hắn sẽ báo thù, Lâm Hiên bọn hắn chuẩn bị rút đi. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao? Hỗn độn thần vương bọn người, cười lạnh một tiếng, lao đến, bọn hắn ngăn lại tất cả đường đi, cút ngay cho ta, tử kiếm tiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí màu đen, thôn thiên nuốt địa, mắt thấy muốn đem hỗn độn thần vương nuốt mất, nhưng vào lúc này, trên bầu trời Vạn Thanh Sơn xuất thủ chỉ là đơn giản phất phất tay, hắn liền cứu hỗn độn thần vương, ngăn lại thôn phệ kiếm khí, cường đại như vậy, tử ra sắc mặt biến, phải ngưng trọng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là vô cùng tuyệt vọng. Thế này còn đánh thế nào? Chương 8683, rung động, để hai bước thần vương run rẩy. Hai bước thần vương lực lượng, quá mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng, liền ngay cả tử gia, sắc mặt đều trở nên tái nhợt vô so. Có thể nghĩ, những người khác là như thế nào cảm thụ. Bên trên bầu trời, Vạn Thanh Sơn lạnh lùng nói, cái nào là Lâm Hiên? Ngoan ngoãn ra, thúc thủ chịu trói, ta có thể cho những người khác, một đầu sinh lộ, nếu không, tất cả mọi người muốn hôi phi yên diệt. Trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng. Lâm Hiên lông mày, cũng là chăm chú nhăn lại, làm sao bây giờ, đào tẩu, chạy trốn tới tuyên cổ chi trong đất, có thể, thậm chí hắn còn có thể, mang theo tử gia bọn người thoát đi, thế nhưng là, những người khác làm sao bây giờ, tuyên cổ chi địa, là hắn bí mật lớn nhất, hắn không có khả năng, để Phượng Hoàng Thần Vương, Long Vương bọn người, biết đến, thế nhưng là, nếu như không mang đi những người này, mình đào tẩu, Phượng Hoàng Thần Vương, Long Vương đám người hạ tràng, sẽ phi thường thảm. Những người này, là vì giúp hắn, mới đến đây bên trong chiến đấu, bây giờ bỏ qua những người này, Lâm Hiên không đành lòng, nếu như lưu tại cái này bên trong, kia hạ chàng sẽ thảm hại hơn, nghĩ nghĩ, Lâm Hiên ánh mắt, nháy mắt liền kiên định xuống tới, không trốn, chiến, lớn không được, đánh cái long trời lở đất, cho dù chết, cũng được đứng chết, luân hồi kiếm ảnh, xuất hiện lần nữa tại giữa thiên địa, đồng thời, đại long kiếm hồn, cũng là nổi lên, nhìn thấy một màn này, tử gia lập tức liền minh bạch, Lâm Hiên ý tứ, hắn đánh ra thôn phệ kiếm, thiên hạ năm trong kiếm, ba thanh thần kiếm lực lượng, chìm nổi, chung quanh những cái kia thần vương, đồng dạng gào thét một tiếng, cùng hắn liều, ta liền không tin, mượn nhờ những này thần kiếm lực lượng, không cách nào cùng hai bước thần vương chống lại, liều, đừng nói những cái kia thần vương, liền ngay cả những cái kia chân thần, vương hầu nhóm, cũng là gào thét liên tục, bọn hắn cũng muốn cống hiến một phần lực lượng, bọn hắn chuẩn bị nghịch thiên mà đi. Hỗn độn thần vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn đối Vạn Thanh Sơn nói đến, núi xanh trưởng lão, mời được dùng thiên phạt kiếm lực lượng, không cần, Vạn Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, hắn đối mình lực lượng, vô cùng tự tin, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, Vạn Thanh Sơn, ta nhìn ngươi thật là sống không kiên nhẫn, thanh âm này, rõ ràng truyền khắp tứ phương, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, là ai, đây là đang khiêu chiến hai bước thần vương sao? Quá to gan lớn mật đi, Vạn Thanh Sơn đồng dạng giận, có người dám khiêu chiến hắn, muốn chết đi, cút ra đây cho ta, hắn quát lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, quét sạch tứ phương, hắn coi là Lâm Hiên tại cùng hắn khiêu chiến, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, cũng không phải là, hắn quay người nhìn về phía nơi xa, ở phía dưới đại điện bên trong, ngồi một bóng người, đây là một người mặc áo trắng người, đối phương liền tái tại trên một cái bàn bát tiên, tại kia bên trong uống trà, 10 điểm nhàn nhã, nguyên bản đại điện này là mở tiệc chiêu đãi tứ phương khách tới, chỉ bất quá, bởi vì thần vương đại chiến, trong đại điện người, đã sớm trốn đi, thật không nghĩ đến, lại có người còn sống ở đó bên trong, còn dám khiêu chiến hai bộ thần vương, ngươi là ai? Vạn Thanh Sơn nhìn về phía đối phương thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có một chút bất an, chẳng lẽ bạch y nhân này, có thể uy hiếp được hắn? Nói đùa cái gì? Tử gia bọn hắn, cũng là sửng sốt, bọn hắn cũng nhìn về phía người áo bào trắng này, người kia là ai? Thần thánh phương nào? Long Vương lắc đầu, liền ngay cả Phượng Hoàng Thần Vương, đồng dạng lắc đầu, Lâm Hiên cũng là sững sờ, lúc trước hắn, liền thấy qua người này, lúc ấy hắn chỉ là cảm giác đối phương rất thần bí. Ấn tượng có chút khắc sâu, thật không nghĩ đến, bây giờ thần bí nhân này, lại còn tại, đối phương là đến giúp hắn sao? Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao hắn cảm thấy, đối phương có chút quen thuộc? Bên trên bầu trời, Hỗn Độn Thần Vương hừ lạnh một tiếng, ta đi đem hắn bắt tới, hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà... Vạn Thanh Sơn lại là ngăn lại hắn, Vạn Thanh Sơn nói đến, ta tự mình đến, vung tay lên, một con trời xanh đại thủ, hướng phía dưới rơi đi, trực tiếp đem cung điện kia, cho đập nát, trong cung điện hư không, càng là hóa thành một mảnh hư vô, nhưng mà, người áo bào trắng kia vị trí, lại là bình yên vô sự, mọi người chấn kinh, quá bất khả tư nghị, phải biết, Vạn Thanh Sơn trước đó, một bàn tay có thể đánh bay, thôn phệ kiếm khí, có thể nghĩ, bàn tay của hắn là đáng sợ cỡ nào. Bây giờ lại nhiên vô pháp làm bị thương người áo bào trắng. Người áo bào trắng này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ, cũng là một cái hai bước thần vương? Nghĩ đến loại khả năng này, Tử gia, Long Vương, bọn hắn đều kích động lên. Vạn Thanh Sơn, ngươi dám cùng ta động thủ, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Tất cả mọi người điên, đây cũng không phải là khiêu chiến Vạn Thanh Sơn. Lần này hoàn toàn không đem Vạn Thanh Sơn, đặt ở mắt bên trong. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Vạn Thanh Sơn điên cuồng gào thét. Đối phương có thể chịu đựng lấy hắn lực lượng, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, làm sao, tốt vết sẹo, quên đau sao? Vạn Thanh Sơn sắc mặt đại biến, thân thể của hắn đều run rẩy lên, hắn phảng phất nhớ tới, cái gì đáng sợ sự tình, hắn không tự chủ được, che trên thân vết sẹo kia, ở trên người hắn, xác thực có một đạo vết thương, đến bây giờ đều nhìn thấy mà giật mình, vết thương này lai lịch phi phàm, đây là hắn lúc còn trẻ, bị một cái kiếm khách bị đả thương, cái kia kiếm khách kiếm, sắc bén vô cùng, mà cái kia kiếm khách vô cùng nổi danh, một trận là hắn ác mộng, về sau, cái kia kiếm khách nhất phi trùng thiên, đứng ở giữa thiên địa đỉnh phong, nhưng là, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, từ đó về sau, cái kia kiếm khách, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, Vạn Thanh Sơn vết thương trên người, lại lưu cho tới bây giờ, hắn coi là, đối phương đã chết rồi, hắn đời này, cũng không thể gặp lại đối phương nữa nha, thật không nghĩ đến, bây giờ hắn lại gặp được đối phương, chẳng lẽ, đối phương không có chết, nghĩ đến cái này bên trong, thân thể của hắn đều run rẩy lên. Ngươi, là ngươi làm sao có thể còn sống? Vạn Thanh Sơn thanh âm bên trong, mang theo hoảng sợ, núi xanh trưởng lão, hắn là ai? Hắn rất lợi hại phải không? Hỗn độn thần vương mộng, những người khác cũng là sửng sốt, một cái hai bước thần vương, vậy mà lại như thế hoảng sợ. Hắn đến cùng đang sợ cái gì? Tử gia bọn hắn, cũng là hai mặt nhìn nhau, trên bầu trời, Vạn Thanh Sơn tựa hồ sụp đổ, hắn không có đạt được đáp án, hắn gầm thét lên, không có khả năng, ngươi đã chết rồi, đây là ảo giác, đây không phải thật. Hắn gào thét một tiếng, hướng phía dưới đánh tới, nháy mắt, hắn liền tới đến kia người áo bào trắng bên người, cùng lúc đó, người áo bào trắng xoay người qua, Đôi hắn cười một tiếng, Vạn Thanh Sơn một tiếng hét thảm, điên cuồng lui lại, sắc mặt của hắn trắng bệch tới cực điểm, chung quanh những người kia đều mộng, tình huống như thế nào? Vạn Thanh Sơn thụ thương sao? Thế nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện Vạn Thanh Sơn không có thụ thương. Hỗn Độn Thần Vương bọn người cũng hướng phía dưới nhìn lại, bọn hắn phát hiện người áo bào trắng kia là một cái rất anh tuấn trung niên nhân, đối phương một đôi mắt thâm thúy vô so, nhưng trừ cái đó ra cũng không có cái khác nha. Bọn hắn cũng không có tại trên người đối phương cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức, người này là thế nào hù đến núi xanh trưởng lão? Không chỉ là bọn hắn nghi hoặc, liền ngay cả Long Vương, Phượng Hoàng Thần Vương bọn người cũng là nghi hoặc. Lâm Hiên thân thể đồng dạng run rẩy lên, ánh mắt hắn trừng to lớn, phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất, là hắn, vậy mà là hắn, đây không có khả năng. Lâm Hiên cũng kinh hô lên, tiểu tử, hắn là ai? Đỏ Sậm Thần Long bọn hắn nghi ngờ hỏi, liền ngay cả Tửu Gia cũng là kinh ngạc vô so. Lâm Hiên nhận biết đối phương, chương 8684, là hắn, Long Kiếm Triệu Vô Trần. Lâm Hiên phản ứng cũng vượt qua tất cả mọi người dự, chẳng lẽ Lâm Hiên cũng nhận biết đối phương sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, gật gật đầu, hắn thật là quá khiếp sợ, vừa mới bắt đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương có chút thần bí. Về sau, cảm giác đối phương có chút quen thuộc, khi cái này người áo bào trắng xoay đầu lại thời điểm, hắn triệt để mộng, hắn phát hiện, hắn thật nhận biết đối phương, người này, hắn đã từng thấy qua. Lâm Hiên nói, không chỉ có ta biết người này, các người cũng đã được nghe nói, chúng ta cũng đã được nghe nói. Đỏ Sậm Thần Long càng thêm chấn kinh, Long Vương bọn hắn cũng là hỏi, đến tột cùng là ai a? Lâm Hiên nói nghiêm túc, hắn là đời 4 Long Kiếm, Triệu Vô Trần, cái gì, đời 4 Đại Long Kiếm người sở hữu? Mọi người nghe xong, trợn mắt hốc mồm, đối diện Hỗn Độn Thần Vương bọn người, cũng là mộng, Lâm Hiên là đời thứ 5 Đại Long, trước mắt người áo bào trắng này, vậy mà là đời 4 Đại Long, đây không phải là nhân vật trong truyền thuyết sao? Làm sao có thể sống đến bây giờ? Thiên Dương Thần Vương, mà Thần Vương bọn người, cũng là sụp đổ, hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Vạn Thanh Sơn như thế hoảng sợ. Đối phương là đời 4 Thần Vương, là một cái tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói là Vạn Thanh Sơn, liền xem như ba bước Thần Vương, đoán chừng tại Triệu Vô Trần trước mặt, cũng không chịu nổi một kích đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Hỗn Độn Thần Vương bọn người, càng là như lâm đại địch. Lâm Hiên bên này, mọi người cũng là chấn kinh, Vạn Kiếm Thần Vương kém chút không cho quỳ xuống, hắn sở dĩ đến giúp Lâm Hiên, cũng là bởi vì Lâm Hiên Thiên Nhai Thần bên trong kiếm có một đạo Triệu Vô Trần ấn ký, hắn không nghĩ tới, hiện tại Triệu Vô Trần vậy mà xuất hiện tại trước mặt hắn, đây chính là Lâm Hiên chỗ dựa sao? Quá mạnh, quá nghịch thiên, núi xanh trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Hỗn Độn Thần Vương sắc mặt khó coi mà hỏi, còn phải lại đánh sao? Bọn hắn đã bị hù dọa nha, hiện tại kết quả tốt nhất chính là rút lui. Vạn Thanh Sơn từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Vô Trần đã chết rồi, các ngươi bây giờ thấy người này cũng không chân thực, hắn tuyệt đối không phải chân chính Triệu Vô Trần, hắn có thể là một cái phân thân hoặc là một đạo huyễn thuật, tóm lại ta không tin hắn còn sống. Hỗn Độn Thần Vương bọn hắn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đúng là cái dạng này, cái này có khả năng là Lâm Hiên lấy ra huyễn thuật dùng tới dọa bọn hắn. Dù sao Lâm Hiên có được Đại Long Kiếm lực lượng, là một cái Triệu Vô Trần ra cũng không tính là gì vấn đề, cái này tên Lâm Hiên thủ đoạn thật đúng là có thể a, kém chút đem bọn hắn đều cho lừa gạt. Các ngươi tiếp tục động thủ, ta đi diệt cái này đến huyễn thuật. Vạn Thanh Sơn hướng phía dưới giết tới, mà Hỗn Độn Thần Vương bọn người thì là chuẩn bị xuất thủ đuổi bắt Lâm Hiên. Xem ra người thật đúng là không biết sống chết. Triệu Vô Trần hừ lạnh một tiếng, kiếm tới, trên bầu trời Đại Long kiếm hồn một cái xoay quanh trực tiếp bay xuống, đi tới bạch bào nam tử trước mặt. Triệu Vô Trần bàn tay vung lên, cầm Đại Long kiếm hồn một kiếm chém về phía trước. Tuyệt thế long hống tiếng vang lên, thiên địa bị đánh thành hai nửa, Vạn Thanh Sơn thân thể nháy mắt vỡ ra, vỡ vụn thân thể như điện chớp trốn hướng nơi xa. Tất cả mọi người mộng, ai cũng không nghĩ ra cường đại vô cùng hai bước Thần Vương lại bị một kiếm đánh bay. Hỗn Độn Thần Vương bọn người nháy mắt liền ngừng lại, bọn hắn tê cả da đầu, thân thể run rẩy, một cử động cũng không dám. Đây là huyễn thuật, nói đùa cái gì, huyễn thuật có thể đánh tổn thương hai bước Thần Vương, cái này là tuyệt thế cường giả chân chính. Đây quả thật là trong truyền thuyết Triệu Vô Trần. Trốn, mau trốn, Hỗn Độn Thần Vương, Thiên Dương Thần Vương bọn người hiện trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là lập tức đào tẩu. Bọn hắn một khắc đều không nghĩ ở chỗ này bên trong. Những người này xoay người bỏ chạy, vân vân. Triệu Vô Trần âm thanh âm vang lên, Hỗn Độn Thần Vương các loại 10 cái Thần Vương thân thể nháy mắt liền ngừng lại, liền phảng phất bị đính tại trong hư không đồng dạng. Bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tha mạng, tiền bối tha mạng a. Ta sai, đã có Thần Vương bắt đầu cầu xin tha thứ. Phía dưới những cái kia chân thần vương hầu nhóm nhìn trợn mắt hốc mồm, cao cao tại thượng như chúa tể thần vương, bây giờ lại cầu xin tha thứ. Trang diện này thật là quá mộng ảo. Nhớ ở của ta lời nói, tại Lâm Hiên không có trở thành chân chính thần vương trước đó, hai bước thần vương không cho phép ra tay với hắn, rõ chưa? Minh bạch, chúng ta minh bạch. Những cái kia thần vương tranh thủ thời gian gật đầu, minh bạch, liền lăn. Hỗn độn thần vương bọn người như được đại xá, điên cuồng đào tẩu, nháy mắt liền bay về phía phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Giải quyết, an toàn nha. Tất cả mọi người thở dài một hơi, trước đó hai bước thần vương cho uy hiếp của bọn hắn thật là quá lớn, bọn hắn coi là chết chắc nữa nha, không nghĩ tới tình huống vậy mà phát sinh, kinh thiên đại nghịch chuyển. Hai bước thần vương người bị thương nặng, mặt khác 10 cái thần vương đào chi yêu yêu, mà hết thảy này vẻn vẹn bởi vì một cái người. Mọi người nhìn về phía Triệu Vô Trần thời điểm, trong mắt mang theo kính sợ cùng ngưỡng vọng. Lâm Hiên cũng là kích động vạn phân, quá tuấn tú, đây mới thực sự là cường giả, không biết hắn lúc nào có thể đến loại tình trạng này. Đồng thời hắn vô cùng nghi hoặc, Triệu Vô Trần không có chết sao? Đối phương còn sống sao? Vậy đối phương những năm này ở đâu? Còn có Đại Long Kiếm còn lại mảnh vỡ ở đâu? Đại Long Kiếm vì cái gì vỡ vụn? Hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà còn không đợi hắn hỏi thăm, Triệu Vô Trần lại là vung tay lên đem Đại Long Kiếm hồn trả lại. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, hảo hảo tu luyện đi, chờ mong có một ngày cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nói xong, Triệu Vô Trần quay người rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền dung nhập vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, Lâm Hiên đuổi tới, nhưng là phát hiện đã không có tung ảnh của đối phương. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn đem luân hồi kiếm ảnh cùng Đại Long kiếm hồn đều thu vào, đồng thời hỏi, Đại Long, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Đại Long kiếm hồn nói đến, cùng thực lực của ngươi đến, tự nhiên sẽ biết, sớm biết, chỉ là tăng thêm phiền não. Xem ra, Đại Long kiếm hồn cũng sẽ không cho Lâm Hiên giải thích. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn phải nắm chặt thời gian, đến tìm kiếm còn lại thần binh, đi thiên đế con đường, hắn muốn triệt để trở thành thần vương. Hắn cảm nhận được uy hiếp, nếu như Triệu Vô Trần không có tới, vậy hắn liền thật nguy hiểm, không chỉ là hắn, hắn những người bạn này, các đồng bạn đều gặp nguy hiểm, hắn cần lực lượng mạnh hơn. Lâm Hiên trở lại, Tửu gia, Long Vương cùng bên người thân, hắn nói, hẳn là không có vấn đề gì, an toàn. Mọi người thở dài một hơi, Tửu kiếm tiên thì là ánh mắt như điện, tiếp cận Lôi Đình lão tổ, hắn nói, Phượng Hoàng tộc, phải chăng cho chúng ta cái giải thích? Cái này vừa nói, Long Vương đám người ánh mắt cũng là nhìn về phía Lôi Đình lão tổ. Lôi Đình lão tổ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn vốn cho là hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, trấn áp Lâm vô địch đâu, cái kia bên trong muốn lấy được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Giờ phút này bị mấy cái thần vương nhìn chằm chằm, Lôi Đình lão tổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, đây là cái hiểu lầm, hắn muốn tìm xin giúp đỡ, lại phát hiện Thiên Cơ thần vương sớm liền chạy mất dạng, đáng chết, không đáng tin cậy đồ vật. Lôi Đình lão tổ trong lòng gầm thét, hắn chỉ có thể hướng Phượng Hoàng thần vương cầu cứu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nói, ta chỉ là vì gia tộc. Phượng Hoàng thần vương thở dài một tiếng, ngươi hồ đồ a. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, Lâm công tử, xem ở Phượng Hoàng nhất tộc cùng Khuynh Thành trên mặt mũi, có thể hay không tha cho hắn một mạng. Chương 8685. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.